Chương 2288, không là chúng sinh chỉ là một người. Khách sảnh phía sau, Mở Đờ Xạ dùng cánh tay đụng Diệp Hoản Hoản một cái, chế nhạo nói, quản lý tư cái này tư tâm là ngươi đi. Diệp Hoản Hoản nhìn chăm chú nam nhân trước mắt, không khỏi nghĩ đến lời Hách Liên Giác mới vừa nói. Tất cả mọi người đều đang đuổi theo chủ quyền lợi, nhưng người đàn ông này lại tựa hồ là hoàn toàn không có dục vọng của mình một mực đang, ở vì nàng mà sống. Mở Đờ Xạ hạ thấp giọng, mở miệng nhắc nhở, bất quá, Hoản Hoản, ngươi cũng không thể quá tin tưởng hắn rồi. Không có nam nhân có thể ngăn chặn ở quyền thế cám dỗ, nếu như để chế trụ, đó bất quá là bởi vì cám dỗ không đủ lớn mà thôi. Nếu như sư phụ thật có con gái, hơn nữa muốn gả cho hắn, ngươi cảm thấy hắn còn có thể thờ ơ không động lòng sao? Dịch Linh Quân cười một tiếng, nhìn tới quản lý tư là không là chúng sinh, mà là chỉ là một người ả tư dạ hàn, vâng. Ngươi tuổi trẻ ngược lại là rất thẳng thắn, bất quá, ngươi hẳn phải biết. Nếu như là ngươi nói là vì độc lập châu, ta ủng hộ ngươi tỷ lệ có lẽ muốn lớn một chút. Dịch Linh Quân ý vị thâm trường mở miệng nói. Tư Dạ Hàn, ta tin tưởng hội trưởng ngài hẳn là chú trọng kết quả hơn, dự tính ban đầu của ta là cái gì, cũng không trọng yếu. Dự tính ban đầu của hắn đối với những khác người tới nói cũng không trọng yếu, chẳng qua là, đối với hắn cũng rất nặng muốn. Dịch Linh Quân dùng ly trà nắp khêu một cái trong ly lá trà. Ngay sau đó thoại phong đột nhiên chuyển một cái, mở miệng nói, lần này ta vội vã trở về Thiên Thủy Thành, thật ra thì còn có một cái nguyên nhân. Tư Dạ Hàn không hiểu, làm lắng nghe hình, không thông báo giải nói nguyên nhân là. Dịch Linh Quân thở dài một tiếng, mở miệng nói, ta tìm được ta thất lạc nhiều năm con gái phốc khách sảnh phía sau, tránh ở đó Diệp Hoản Hoản đang nghe sư tỷ nói chuyện, đột nhiên nghe được Dịch Linh Quân câu này sau thiếu chút nữa phun ra ngoài. Lao ma đầu này mù nói gì thế, nhưng mà, để cho Diệp Hoản Hoản càng thêm im lặng còn ở phía sau Tư Dạ Hàn nghe vậy hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, hội trưởng có con gái độc lập châu người đều biết, Dịch Linh Quân không có kết hôn, cũng không có con cháu. Dịch Linh Quân một mặt tự hào, không sai, ta đương nhiên có con gái, hơn nữa còn là một nữ hài tư phi thường đáng yêu, phi thường xinh đẹp, trên cái thế giới này cha mẹ đều sẽ cảm giác đến con của mình là tốt nhất. Dịch Linh Quân dường như cũng không ngoại lệ. Cho nên nghe nói như vậy, Tư Dạ Hàn còn chưa không cảm thấy có gì không đúng, vậy liền phải chúc mừng hội trưởng rồi. Dịch Linh Quân vừa quan sát phản ứng của Tư Dạ Hàn, vừa tiếp tục mở miệng nói, chỉ tiếc à, nha đầu này ánh mắt quá cao, ai cũng coi thường, làm một người cha, muốn nhìn nhất đến chính là nàng có thể tìm được một cái như ý lang quân, vì hôn sự của nàng, ta thật sự là làm nát tâm. Dịch Linh Quân vừa nói một bên than thở. Tư Dạ Hàn đối với phương hướng phát triển của cái đề tài này, không khỏi cảm thấy không đúng lắm. Theo sự thông minh của hắn đi lên nói, hắn cảm thấy Dịch Linh Quân lời nói này quả thực giống như là cố ý nói cho hắn nghe, nhưng là hắn quả thực không cho là Dịch Linh Quân đại sư như vậy sẽ làm loại chuyện này. Vì vậy, trong lúc nhất thời, Tư Dạ Hàn rơi vào trầm mặc, miễn cưỡng trả lời một câu, duyên phận chưa tới mà thôi, hội trưởng cũng không cần sốt ruột. Dịch Linh Quân đấy mắt xẹt qua một vết tinh quang. Liền càng thẳng thắn mở miệng nói, hôm nay nhìn thấy quản lý tư, thật ra khiến ta hai mắt tỏa sáng, năng lực chắc tuyệt, tâm tư thản nhiên, tướng mạo chắc hẳn cũng nhất định là chiêu nữ hài tử yêu thích, ta con gái kia, trời sinh liền thích dáng dấp đẹp mắt. Nghe đến đó, Dịch Linh Quân ý tứ có thể nói đã là hết sức rõ ràng rồi. Thế cho nên Tư Dạ Hàn hoàn toàn trầm mặc, Dịch Linh Quân lại muốn cho hắn cùng con gái mình làm ai.